Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1784, chương 1785, thay đổi dần. Trung quân đại trướng người người nhốn nháo, chư tướng tùy ý mà ngồi, người thực sự quá nhiều. Một ngày chiến đấu kết thúc, các tướng lĩnh đến áo giáp cũng không kịp thoát thì đuổi đến khai hội. Tâm tình còn không có hoàn toàn bình phục, trên thân mùi mồ hôi bẩn, mùi máu tươi lăn lộn cùng một chỗ, không quen người thậm chí sẽ có nôn mửa cảm giác, nhưng Tôn Sách đã sớm thói quen, không có cảm giác chút nào. Quân mưu chỗ ngay tại chỉnh lý số liệu, kết quả cuối cùng còn chưa có đi ra, nhưng đây chẳng qua là trình độ khác biệt, đây là một trận đại thắng đã vô cùng xác thực không thể nghi ngờ. Làm đội hình ra sân, lại liên thắng hai trận, Cam Ninh có chút hưng phấn, thanh âm vang dội đến có chút chói tai, từng cùng hắn tranh lên trước Trầm Hữu cùng Nghiêm Bạch Hổ bọn người nhìn ở trong mắt. Hơi có chút xem thường, tụ cùng một chỗ nói nhỏ, không biết đang nói cái gì. Chờ một lúc, Gia Cát Lượng cầm lấy mấy cái giấy đi tới, xuyên qua đám người, thẳng đến Tôn Sách trước mặt. Tôn Sách tiếp nhận nhìn một chút, gật gật đầu, ra hiệu Gia Cát Lượng tuyên. Gia Cát Lượng xoay người, ánh mắt quét qua, chư tướng lập tức ngậm miệng lại, ngưng thần yên lặng nghe, thì liền Cam Ninh đều không nói lời nào, trừng lấy một đôi mắt to, không chớp mắt nhìn lấy Gia Cát Lượng. Gia Cát Lượng hắng giọng, chưa hôm nay khai chiến, đóng giữ lúc ngưng chiến, bình thường 5 trận chiến. Khai trương trận, chung chém giết công Tôn Độ quân 3,75 một người, tù binh 2,543 người, quân ta bỏ mình 371 người, thương tổn 1,865 người. Gia Cát Lượng báo ra một chuỗi số liệu, chư tướng ngưng thần lắng nghe, có bấm đốt ngón tay tính nhẩm, thần sắc khác nhau. Các loại Gia Cát Lượng nói xong, Trầm Hữu nhìn một chút Cam Ninh, khóe miệng trao lên, chúc mừng hưng bá, chém đầu hơn phân nửa. Cam Ninh con mắt đảo một vòng, liền trên mặt hưng phấn đều nhạt rất nhiều. Hắn hai lần đột trận, chém đầu rất nhiều, vượt qua tổng chém đầu đếm một nửa, cơ hồ đem đối thủ hai cái ngàn người trận chém giết nhất tịnh. Tù binh có thể bỏ qua không tính, nhưng hắn thương vong cũng là nhiều nhất. Bỏ mình hơn 300 người cơ hồ đều là hắn bộ hạ. Thụ thương tướng sĩ cũng có một nửa. Riêng là trận thứ hai, đối phương nhìn đến hắn sát phu, liều chết chống cự, cho hắn tạo thành không ít phiền phức. Trước đó, hắn không rõ ràng thân vệ doanh tổn thất so, còn thật vui vẻ. Hiện khi biết thương vong chủ yếu đến từ bộ hạ mình, không khỏi có chút thẹn đến hoảng. Thân vệ doanh bất chợt tới 3 trận, bỏ mình tướng sĩ bất quá hơn 20 người, trọng thương cũng không có hơn 100, tổn thất cơ hồ nhỏ. Tuy nói hắn bộ hạ và thân vệ doanh có khoảng cách, nhưng chênh lệch rõ ràng như vậy cũng không phải là bởi vì trang bị hoặc là huấn luyện. Chủ yếu trách nhiệm còn tại ở chính hắn, là hắn giết chóc kích thích đối thủ lực chiến chi tâm. Tuy nói sau cùng cũng không thể cải biến kết cục, lại làm cho hắn chiến tổn cao hơn trường hợp đến chướng mắt. Trầm sứ quân, ngày mai nhìn ngươi, Cam Ninh cười lạnh nói. Không dám không dám, Trầm Hữu cười khoát khoát tay. Ngày mai xem chúng ta lại thế nào. Nghiêm Bạch Hổ không chịu buông tha cơ hội, chúng ta đao không bằng tướng quân sắc bén. Giết người có lẽ không bằng tướng quân nhiều, nhưng tổn thất cũng không đến mức lớn như vậy, cơ hồ ôm đồm, không biết tướng quân ban thưởng có đủ hay không bỏ mình tướng sĩ trợ cấp a. Cam Ninh chẳng thèm ngó tới, quay đầu không nói. Nghiêm Bạch Hổ đắc ý cười to, mấy cái Giang Đông Tịch tướng lãnh cũng theo cười. Tôn Sách thấy rõ ràng, tàng hắng một cái, trong đại trướng nhất thời yên tĩnh im ắng. Thì liền ho khan đều đè nén, ngày mai sẽ có một trận chính thức ác chiến. Tôn Sách nhìn quanh một tuần, rất trịnh trọng nói, mời chư quân đem hôm nay thắng lợi tạm thời quên sạch sành sanh, thận trọng đối đãi. Ấy, chúng tướng ầm vang đồng ý, biểu hiện trên mặt lại không giống nhau. Riêng là Nghiêm Bạch Hổ bọn người rõ ràng có chút xem thường. Giang Đông con cháu binh huấn luyện trang bị có lẽ không bằng Tôn Sách thân vệ doanh, tại chư quân bên trong cũng là xếp tại hàng đầu, thực lực không so Cam Ninh bộ hạ yếu. Ngày mai ra trận, bọn họ có lòng tin đánh cho so Cam Ninh xinh đẹp. Tôn Sách thấy rõ ràng, quét Trầm Hữu liếc một chút, ánh mắt có chút nghiêm khắc. Trầm Hữu trong lòng run lên, ho nhẹ một tiếng. Nghiêm Bạch Hổ bọn người thấy thế, không còn dám làm càn, vội vàng cúi đầu xuống. Tử Chính, ngày mai ngươi dẫn theo bộ ra trận, có thể sẽ có chút phiền phức. Tôn Sách nhắc nhở, mời chủ công yên tâm, thần đã làm tốt khổ chiến chuẩn bị. Tôn Sách không nói gì nữa. Trầm Hữu là người thông minh, chỉ là thiếu khuyết kinh nghiệm, ngày mai coi như ăn chút đau khổ cũng đáng. Nhất tướng công thành vạn cốt khô, nào có không gặp khó xếp liền có thể trưởng thành danh tướng. Giang Đông con cháu binh là hắn căn cơ sở tại, Trầm Hữu là Giang Đông hệ trong quân đại biểu, hắn càng nhanh trưởng thành càng có lợi tại phe phái thăng bằng, nhưng hắn lại không thể ôm đồm nhiều việc, cái gì đều vì Trầm Hữu cân nhắc chu toàn. Đến một lần cái này có sai lầm công bằng, sẽ để cho hắn tướng lãnh có ý kiến. Thứ hai, Trầm Hữu cũng có Trầm Hữu kiêu ngạo, không phải không hiểu chuyện hài tử chiếu cố quá nhiều, phản để hắn có gánh nặng trong lòng. Tôn Sách ngay sau đó để quân mưu chỗ giảng giải ngày mai tác chiến mục tiêu. Ngày mai mục tiêu không phải trên đất bằng bộ tốt phương trận, mà chính là hai bên nương giấy, đánh tan Liêu Đông quân đạo thứ nhất sau phòng tuyến. Hai bên nương giấy thì thành song phương nhất định phải tranh đoạt mục tiêu. Chiếm cứ nương giấy, không chỉ có thể ở trên cao nhìn xuống xạ kích, mà lại có thể ngăn cản đối phương hai cánh bọc đánh. Nương giấy nguyên bản khống chế tại Liêu Đông quân trong tay. Giang Đông quân là ngửa công, độ khó khăn so đất bằng tác chiến muốn càng khó. Cái này nhiệm vụ thì rơi vào Trầm Hữu trên vai. Trầm Hữu trước đó thì tham dự tổng thể tác chiến phương án định ra, sớm có chuẩn bị tâm lý. Hắn muốn tranh lấy ngày đầu xuất chiến, cũng là không nguyện ý gánh chịu cái này tác chiến nhiệm vụ. Nhưng Tôn Sách đem ngày đầu xuất chiến nhiệm vụ giao cho Cam Ninh cùng chính hắn thân vệ doanh, chiếm lấy hai bên sườn núi nhiệm vụ tự nhiên là rơi vào trên vai hắn. Tôn Sách là làm sao nghĩ, hắn không hỏi, đã đón lấy nhiệm vụ, hắn liền muốn toàn lực ứng phó hoàn thành. Hôm nay đang quan chiến thời điểm, hắn thì cùng Bàng Thống thương lượng sự kiện này, cũng chế định một số phương án. Hoàn thành nhiệm vụ không có vấn đề gì, chỉ là chưa hẳn có thể thắng được giống Tôn Sách thân vệ doanh nhẹ nhàng như vậy. Nếu như thương vong tỷ lệ so Cam Ninh còn muốn lớn, cái này liền có chút mất mặt. Trầm Hữu không phải Nghiêm Bạch Hổ, hắn rõ ràng Tôn Sách đối với hắn hy vọng, càng thêm không dám khinh thường. Hội nghị kết thúc, Trầm Hữu để Nghiêm Bạch Hổ bọn người đi về trước, hắn cùng Bàng Thống lưu lại, hướng Tôn Sách đơn độc báo cáo. Cân nhắc đến công kích sườn núi độ khó khăn, hắn chế định một cái tương đối bảo thủ phương án, cần thời gian dài hơn, không cách nào tại ngắn ngủi một trong vòng hai ngày hoàn thành, cần Tôn Sách cho hắn càng nhiều thời gian. Tôn Sách nghe xong Trầm Hữu phương án về sau, thương lượng với Quách Gia một chút, trên nguyên tắc đồng ý để Trầm Hữu đem phương án giao cho quân mưu chỗ xem xét. Quân mưu chỗ không thể làm cuối cùng quyết định, nhưng là sẽ cho ra đánh giá ý kiến. Đối diện tại mạo hiểm hoặc là không thực tế phương án, bọn họ hội căn cứ trình độ khác biệt đưa ra cấp bậc khác nhau nhắc nhở, thậm chí cho ra phủ quyết ý kiến. Quân mưu chỗ thông qua Trầm Hữu phương án, sau cùng cho ra đánh giá là thiên về bảo thủ, có thể chấp hành. Ý kiến này cùng Tôn Sách ý kiến tương tự, nhưng hắn tình nguyện Trầm Hữu bảo thủ một chút, cũng không hy vọng Trầm Hữu tham công liều lĩnh. Hắn duy nhất sửa đổi cũng là tại Trầm Hữu phương án trên cơ sở cho thêm 2 ngày thời gian, để Trầm Hữu có thể thong dong áp dụng kế hoạch. Trầm Hữu rất cảm kích. Ăn hết cam mai, bọn người chuẩn bị bữa ăn khuya về sau, mang theo bàng thống rời đi trung quân, chạy về chính mình đại doanh. Trong đại trướng an tĩnh lại, Tôn Sách đứng dậy đi ra đại trướng, hít thở mới mẻ không khí. Gió biển nhẹ phẩy, trước mắt không còn, không nói ra bình tĩnh. Hắn trung quân lập ở bên bờ biển nương dãy phía trên. Công Tôn Đậu nguyên bản ở chỗ này an bài kỵ binh, nhưng kỵ binh từ đầu đến cuối không có xuất kích. Tại bộ tốt trận địa bị kích phá về sau, kỵ binh yểm hộ còn sót lại bộ tốt lui ra trận địa. Công Tôn Độ đem chuẩn bị tốt thuyền chìm ở cảng khẩu, ngăn cản Tôn Sách lâu thuyền tiến một bước xâm nhập. Muốn đem những này thuyền đắm thanh lý mất cần vài ngày thời gian. Tôn Sách cũng gấp không đứng dậy, chỉ thật kiên nhẫn các loại. Công Tôn Độ đang kéo dài thời gian, đạp thị thành phụ cận lấy đồi núi làm chủ, đặc biệt cao sơn cũng không nhiều, trừ thông hướng Hổ Dược Tắc con đường chính bên ngoài, đồi núi ở giữa còn có một số đường nhỏ, không thích hợp đại đội nhân mã hành tàu, lương xe cũng rất khó thông qua. Công Tôn Độ chỉ có thể dùng người khiêng lập tức cõng biện pháp đem lương thực đưa tới. Này lại đến trễ thời gian, gia tăng tiêu hao. Nhưng dù sao cũng so trực tiếp chết đói tốt. Tôn Sách không có nhiều như vậy binh lực, cũng chưa quen thuộc những cái kia đường nhỏ, không cách nào chu đáo. Biết rõ Công Tôn Độ bởi vì hết lương thực mà bại khả năng không lớn, cũng không thể tránh được. Tốt vào hôm nay nhất chiến cho hắn tăng cường lòng tin. Coi như Công Tôn Độ không thiếu lương, hắn cũng có thể chính diện đánh bại Công Tôn Độ. Tránh thức khống chế đạp thị, cầm xuống Hổ Dược Tắc chỉ là tránh cho Tương Bình đến viện quân tiến quân thần tốc. Giết không thắng giết, sau lưng có tiếng bước chân, Quách Gia đi tới, đứng sau lưng Tôn Sách, chủ công, vừa lấy được Tưởng Tử Dực tin tức, thiên tử đã ở đầu tháng ra lũng quan. Tôn Sách không có lên tiếng âm thanh, hiện tại đã là đầu tháng 9. Tưởng can tin tức này trì hoãn gần 1 tháng. Đây là tại Lạc Dương đã tới tay, Duyện Châu cũng thành minh hữu tình huống dưới. Nếu không sẽ chậm hơn, không có kịp thời truyền tin kỹ thuật. Hắn không cách nào đối triều đình tình huống làm ra can thiệp, chỉ có thể bị động tiếp nhận. Phụng Hiếu, người cảm thấy thiên tử có mấy phần thắng? Định Lương Châu vẫn là Bình Thiên hả? Định Lương Châu nhiều nhất 3 phần, Quách Gia đong đưa quạt lông, cái này 3 phần vẫn là cho dẫn lương nhập quan, cái kia 1 kế. Tôn Sách hơi hơi gật đầu, hắn đồng ý Quách Gia cái nhìn. Cùng Lương Châu thế gia, Khương Nhân bộ lạc thủ lĩnh quan hệ thông gia, tuy nói có rất nhiều hậu hoạn không thể trị gốc, nhưng không mất vì một cái trị phần ngọn biện pháp. Lung lạc Lương Châu Hán Hồ ở một mức độ nào đó đền bù quan trung nhân khẩu không đủ, lại suy yếu thù địch lực lượng, để thiên tử Tây Trinh xem ra có mấy phần khả năng. Cái này cùng thái sử Từ Hóa Hồ câu chuyện dị khúc cùng công, thì nhìn có thể hay không thông suốt đúng chỗ. Thái sử Từ có thể nghĩ đến, Tuân Úc, Lưu Diệp hẳn là cũng có thể nghĩ đến a, thì xem bọn hắn có thể không thể thuyết phục những cái kia lão thần tránh thức đem Lương Châu Khương nói bừa biến thành người Hán. Tiếp vào thái sử Từ báo cáo lúc, Tôn Sách thì có một loại cảm giác, hắn cùng thời đại này tinh anh ở giữa đã không có trên bản chất ngăn cách. Nếu như nhất định muốn nói có, đó cũng là hắn đối thời đại này lạ lẫm. Thời đại này tinh anh đã tại ngắn ngủi trong thời gian mấy năm hoàn thành chuyển biến. Bọn họ có lẽ không biết tương lai hội là dạng gì, nhưng bọn hắn đã biết mình nên đi con đường nào. Tuần Úc bọn người dẫn Lương Châu Hán Khương nhập quan, thái sử Từ đưa ra Hóa Hồ câu chuyện, đều là tại loại tâm tính này chuyển biến phía dưới mới có thể thực hiện sản phẩm. hắn ưu thế đã không nhiều. Chính vì vậy, hắn nhất định phải nhanh cầm xuống Liêu Đông, đền bù chiến mã không đủ khiếm khuyết. Vạn nhất thiên tử bình định Lương Châu, ngóc đầu trở lại, hắn cũng có nghênh chiến tư bản. Dầu là mạnh cơ sở, nhưng có dầu chưa chắc phải nhất định có thể mạnh, cũng có thể trở thành trong miệng người khác thịt mỡ. Tại về sau 2000 năm trong lịch sử, loại này lạc hậu văn minh dùng vũ lực chà đạp văn minh tiên tiến bi kịch một lại phát sinh. Tôn Sách không hy vọng chính mình nỗ lực cũng rơi xuống đến nông nỗi này. Dù là cái này lạc hậu văn minh là hắn đã từng lấy làm kiêu ngạo đại hán văn minh. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN